Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, phần 73, chương 73 cao ngộ tọa kỵ trên không một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm money đối với bất đồng người tới nói. Một tháng thời gian có lẽ có khả năng rất nhiều chuyện. Cũng có thể chẳng làm nên trò trống gì. Liền giống như Diệp Từ. Nàng gần nhất liền thuộc về người sau. Nàng này một tháng liền ở dãy núi Kira chuyển động. Này khối bản đồ thật sự là đại đến làm người giận xôi. Còn có rất nhiều cái che giấu tiểu phó bản. Diệp Từ này một tháng liền thăm tại đây khối bản đồ toàn thâm sơn cùng cốc. Trừ bỏ cấp bậc bò lên tới 75 cấp ngoại. Nàng có thể nói cái gì sự đều không có là money mà cái kia trong truyền thuyết tinh linh nơi khởi. Nguyên càng là liền cái bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nói thật ra, nàng đã có điểm chán ghét loại này không ngừng toản thâm sơn cùng tốc quá trình. Cho nên, đương nhận được bạch mạch gửi thư lúc sau. Nàng liền tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cưỡi lên lão lục hướng tới phía đông đại lục bay đi. Từ dãy núi Kira phi đao phía đông đại lục đệ nhất tòa pháo đài yêu cầu thời gian đại khái là 6 tiếng đồng hồ. Diệp Từ cưỡi ở lão lục trên lưng có chút lòng nóng như lửa đốt. 6 tiếng đồng hồ đối với thịnh thế tới nói nhưng không xem như cái gì. Bọn họ tài đại lực đại, không giống như là mỗi ngày hướng về phía trước. Như vậy một cái tiểu hiệp hội, nếu muốn tập hỏa đối phó, mỗi ngày hướng về phía trước, đánh độ bên chiến nói, mỗi ngày hướng về phía trước, là tuyệt đối khiêng không được bao lâu. 6 tiếng đồng hồ chiến đấu không biết, mỗi ngày hướng về phía trước. Có thể hay không căng đến xuống dưới. Tuy rằng Diệp Từ cũng không cho rằng. Chính mình đi là có thể nhất định thay đổi hai cái hiệp hội đối chiến cuối cùng kết quả. Nhưng là nếu hiệp hội ra chuyện lớn như vậy mà chính mình không hề nói. Vô luận kết quả là thắng hay bại. Nàng đều cảm thấy băn khoăn. Dãy núi Kira khoảng cách phía đông đại lục biên giới cũng không tính xa. Đương nàng bay đến phía đông đại lục biên giới thời điểm, trực tiếp một cái trở về thành thạch liền về tới thành Hồng Hồ. Sau đó lại từ thành Hồng Hồ hướng đệ nhất tòa pháo đài bay đi. Cứ như vậy, ít nhất tiết kiệm 3 cái giờ thời gian. Mắt thấy liệt ma nơi làm tổ liền mau tới rồi. Diệp Từ lúc này mới đưa lão lục điều chỉnh vì tự động phi hành trạng thái. Sau đó bắt đầu cùng bạch mạch chờ mấy cái cao quản hỏi tình huống tới. Hiện tại thế nào? Còn chịu đựng được sao? Căng là chịu đựng được. Bất quá, có điểm huyền, bạch mạch cũng không có trả lời. Trả lời nàng lời nói chính là mộng tưởng thân cao 1m7. Nàng thanh âm nghe tới không quá lạc quan. Như thế nào? Diệp Từ hơi hơi nhíu mày. Có phải hay không, thịnh thế, chuẩn bị rất nhiều công thành xe, hỏa lực thực mãnh, chúng ta thành phòng thủ thực vững chắc, lại hơn nữa có ma pháp thủy tinh cung cấp tháp phòng năng lượng. Bọn họ liền tính hỏa lực lại mãnh chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Huống chi, bọn họ cũng không có mang quá nhiều công thành xe tới. Chỉ là... Mộng tưởng thân cao 1m7, lời nói không có nói xong. Diệp Từ liền nghe được nàng lớn tiếng hô. Tây thành nội Johan thợ rèn phô nơi này. Phát hiện hàng không binh, chức nghiệp chiến sĩ, thánh kỵ, pháp sư, thuật sĩ, nhân số đại khái 20 người. Phụ cận thợ săn, chiến binh, hiến tế, đạo tặc chú ý tập hỏa cùng phòng vệ. Diệp Từ nghe mộng tưởng thân cao 1m7 kêu gọi. Mày nhăn càng thêm lợi hại lên. Nàng thấy hiện tại, Mộng Tưởng thân cao 1m7, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc trả lời chính mình, ngay cả vội ở quan chỉ huy kênh hỏi, ai không như vậy vội, trước nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại làm sao vậy? Ngoặc kép, thịnh thế, không biết từ địa phương nào làm ra máy móc phi cơ bản vẽ, cư nhiên làm ra hai giá phi cơ. Này phi cơ có nhất định công kích năng lực, nhưng là không cường, bất quá lại có thể vận chuyển người chơi đến muốn đi địa phương. Sau đó người chơi nhảy dù xuống dưới, một lần nhiều nhất vận chuyển 30 cái người chơi. Hiện tại bọn họ liền dựa này hai giá phi cơ không ngừng bay đến chúng ta thành phòng thủ trên không. Nhảy dù người chơi xuống dưới, khó lòng phòng bị. Vì có thể tổ chức này đó người chơi không ở thành phòng thủ trung tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Phát hiện một đám chúng ta cũng chỉ có thể đi phát sát một đám money, thoạt nhìn tất cả mọi người đều tương đối vội. Cuối cùng vẫn là thạch trái cây rút ra điểm thời gian trả lời Diệp Từ vấn đề. Vừa nghe đến cái này thế cục, Diệp Từ mày đều mau tắt. Bất quá nàng vẫn là rất bình tĩnh phân tích nói, kia phi cơ vận chuyển một chuyến thời gian là bao lâu? Đại khái là 10 phút 30 cá nhân hàng không đến thành phòng thủ. 10 phút trong vòng có thể toàn bộ tiêu diệt xong, có thể là có thể. Thạch trái cây nghĩ nghĩ, bất quá trả lời thời điểm rõ ràng có chút tự tin không đủ. Chỉ là đem chúng ta binh lực toàn bộ đều phân tán. Thành phòng thủ thượng dư lại viễn trình người chơi càng ngày càng ít. Diệp Từ lập tức liền từ thạch trái cây kể ra tình huống phân tích ra hiện tại trạng huống. Không sai, thạch trái cây thừa nhận, trong giọng nói có nồng đậm mỏi mệt. Xem ra liên tục mấy cái giờ bận rộn xuống dưới, nàng rất mệt. Chúng ta cũng thử đánh bọn họ phi cơ xuống dưới. Chính là, kia phi cơ di động tốc độ tương đối mau. Chúng ta ma pháp pháo cần phải có làm lạnh cùng đạn pháo lên đạn thời gian. Thường thường đánh không trúng. Lúc này mới làm cho bọn họ thực hiện được chống đỡ. Ta lập tức liền đến. Ta trước đưa bọn họ phi cơ phun xuống dưới. Diệp Từ nhanh hơn phi hành tốc độ. Ngoặc kép, thịnh thế, tới bao nhiêu người, cơ hồ là bọn họ Đông Đại Lục sở hữu 60 cấp trở lên người chơi. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, ít nhất hơn 10 vạn, lúc này đáp chính là Bạch Mạch. Bạch Mạch là chiến sĩ, tự nhiên là xông vào trận địa hàng đầu, có thể nhìn đến mới nhất chiến báo, ngươi cẩn thận một chút. Ta giác bọn họ phi cơ không phải dễ dàng như vậy liền phun xuống dưới, như thế nào? Vừa mới tình báo đoàn phát tới tình báo, phát hiện ở bọn họ trận địa phía sau có không trung kỵ sủng. Số lượng còn không ít, vẫn luôn đều không có gia nhập chiến đấu. Ta phỏng chừng bọn họ là đang đợi người nào, Bạch Mạch sắc mặt có chút ngưng trọng. Trận chiến đấu này tới thật sự đột nhiên. Bọn họ căn bản là không có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Cứ như vậy đối thượng đầy đủ chuẩn bị đối phương, thật sự có điểm trở tay không kịp. Hơn nữa đối phương nhân số muốn so bên ta nhiều ra vài lần. Tuy là mỗi ngày hướng về phía trước, có lực sát thương cực đại thành phòng thủ, cũng cảm thấy áp lực sơn đại. Ý của ngươi là chờ ta sao? Diệp Từ nhàn nhạt nói, mà nàng cái này thời điểm đã phi vào liệt ma nơi làm tổ bản đồ. Còn không có phi rất xa, nàng liền thấy chính phía trước tầng mây có 5-6 cái thân ảnh hướng tới nàng bay lại đây. Nàng nheo lại đôi mắt cẩn thận nhìn đối phương, thực mau liền phân biệt ra tới. Đây là mấy cái cưỡi tọa kỵ trên không người chơi. Hiện tại mỗi ngày hướng về phía trước, chỉ có hai cái tọa kỵ trên không, một cái là chính mình Thánh Long, một cái khác là nhất danh kim nhân, kim lôi ưng. Trước mặt này vài người tuyệt đối không có khả năng là mỗi ngày hướng về phía trước. Người như vậy chỉ có thể là thịnh thế. Người chơi, công tử U, vừa mới nhận được tin tức, đối phương tọa kỵ trên không đã toàn bộ bay lên, bạch mạch thanh âm càng thêm ngưng trọng lên. Ngươi hiện tại ở địa phương nào? Tiểu tâm phòng bị, ta đã thấy bọn họ. Các ngươi vội các ngươi, này mấy cái giao cho ta. Diệp Từ dứt lời, liền không ở nói chuyện, chuyên chú nhìn trước mặt này một chúng càng bay càng gần các ngươi chơi. Bọn họ tọa kỵ trên không đều thực thống nhất, tuy rằng không phải thánh long loại này cao cấp tọa kỵ trên không, chính là cũng là một loại cực kỳ khó chơi tọa kỵ trên không. Griffin so với long tới, từ cơ sở cấp bậc liền thấp đại khái 2 đến 3 cái cấp bậc. Nhưng là, nếu là đơn thương độc mã cùng thánh long đối thượng, đó là căn bản là không có thắng khả năng. Bất quá, Griffin là một loại quần cư sinh vật. Đương xuất hiện 3 cái trở lên Griffin khi, chỉ cần gặp nguy hiểm bọn họ liền sẽ cho nhau ủng hộ. Sinh thành một cái hùng tráng kỹ năng. Cái này kỹ năng tham dự Griffin càng nhiều liền càng cường hãn. Chúng hùng tráng kỹ năng tọa kỵ trên không sẽ bị định tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, vô pháp phản kích, mà đối phương Griffin tắc sẽ lực công kích tăng. Cho nên tại hậu kỳ không chiến mở ra lúc sau, mỗi cái hiệp hội đều sẽ nghĩ cách đi lộng một con Griffin chiến đội. Này chỉ chiến đội lấy ra tới, liền tính không thể phát sát đối phương cao cấp tọa kỵ trên không, cũng có thể vì mình phương tọa kỵ trên không trồng lên không ít bắp, đại đại đề cao bọn họ năng lực chiến đấu, là một cái thực đáng sợ tồn tại. Hiện tại đón Diệp Từ bay tới này 5-6 đầu Griffin, mỗi một đầu mặt trên đô kỵ một cấp bậc không thấp người chơi. Bọn họ có trị liệu, có xe tăng, càng có DPS, thoạt nhìn, thịnh thế, đối với như thế nào đối phó chính mình cùng lão lục đều suy nghĩ biện pháp. Hiện tại chẳng những muốn vây công lão lục, càng là không chuẩn bị cấp chính mình đường sống. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc thùng sắt khôi giáp cận chiến chức nghiệp. Hắn ở khoảng cách Diệp Từ đại khái 5 đến 60 mã địa phương ngừng lại. Hắn mặt sau vài người cũng đi theo ngừng lại. Lúc này hắn giơ tay xúc lên chính mình mặt nạ bảo hộ, hướng về phía Diệp Từ ha ha ha nở nụ cười. Công tử U, không thể tưởng được, chúng ta cư nhiên ở cái này dưới tình huống lại lần nữa gặp mặt. Diệp Từ nhìn đối phương cái kia người, suy nghĩ nửa ngày đều không có nhớ tới kia thùng sắt chung gương mặt là ai. Nàng đành phải nói, xin lỗi, người vị nào, quả nhiên quý nhân hay quên sự. Người nọ nghe được Diệp Từ trả lời cũng không tức giận. Ngươi đã từng đã dạy ta như thế nào kỵ Griffin, lại không thể tưởng được, kết quả cuối cùng là ta dùng cái này kỹ năng soái khí đánh bại ngươi đi. Diệp Từ phảng phất nhớ tới cái này người là ai. Bất quá, là ai đều không quan trọng, quan trọng là hắn quá cuồng vọng. Diệp Từ kiều kiều khóe miệng, có người nói cho ta, không cần tưởng quá xa sự tình, muốn sống ở lập tức. Có thể hay không đánh bại ta, cũng không phải là động động môi liền có kết quả. Diệp Từ nói tới đây không hề cùng Dịch Sơ Liên, Hoa Vô Nghĩa, thao túng lão lục một cái gia tốc liền hướng tới mấy người phóng đi. Dịch Sơ Liên Hoa cũng không nóng nảy, hắn huy vung tay lên, phía sau mấy cái người chơi lập tức cưỡi Griffin một chữ xếp thành một cái hình cung, hình thành một cái túi tiền trạng, chỉ chờ Diệp Từ cưỡi lão lục chính mình chui vào tới. Đối với Griffin chiến đội công kích kỳ thật cũng không phải không có phá giải biện pháp. Chỉ là loại này biện pháp đối với thao tác cùng trang bị đều yêu cầu tương đối cao. Đầu tiên, tọa kỵ muốn trang bị cao được miễn trang bị, mới có thể ở hùng tráng trung tận khả năng sẽ không bị định trụ. Tiếp theo, người chơi cũng muốn có cực cao phi hành thao tác năng lực. Tốc độ nhanh nhất xóa sạch chiến đội trung tâm Griffin. Như vậy hùng tráng bắp năng lực liền sẽ tổn thất rớt một nửa. Này đó lại nói tiếp rất đơn giản. Nhưng là, Diệp Từ vẫn là không quá dám thiếu cảnh giác. Cứ việc lão lục cấp bậc cũng đã 75 cấp. So đối phương người chơi cùng tọa kỵ trên không đều phải cấp bậc cao. Chính là đối phương số lượng cao tới 6 chỉ. Nếu thao tác cùng phối hợp hoàn mỹ, Diệp Từ ở lão lục không có một kiện được miễn trang bị tình huống là thực dễ dàng bị định trụ. Hiện tại chỉ có thể nói hai bên phần thắng một nửa liền xem ai vận khí tốt. Diệp Từ nhìn đối phương túi tiền đội hình nở nụ cười. Nàng xưa nay tin tưởng vận khí trước nay đều là đứng ở không sợ chết kia một bên. Mà nàng vừa lúc không sợ chết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.